Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 634, chương 22, lần thứ hai giao phong. Ba, ngươi nói cái vấn đề này. Ta ngày hôm qua ngồi Trương Toàn Đức xe trở lại, suy nghĩ một đường, Đinh Tiềm nói, người thiết kế cũng không phải là biết trước tiên tri, nhưng hắn cũng giống vậy có thể làm được. Dựa vào là hắn kinh khủng tính toán năng lực, hắn đem cùng ta gặp mặt từng cái khâu cũng cân nhắc tinh chuẩn. Liền thời gian đều tại hắn trưởng khống bên trong, hắn vì vậy mới có thể đoán được đến trong thời gian ngắn cần phải phát sinh mỗi sự kiện. Thuận tiện đánh cho ta chiếc xe không tính là việc khó. Quách Dung Dung nghe có chút mơ hồ, người thiết kế với ngươi chuyển động cùng nhau là hai người sự tình. Hắn như thế nào tính toán cũng không cách nào tiên đoán được đột phát sự tình đi. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đàng hoàng đẩy một chút động một cái sao? Trên thực tế chính là như thế. Ta hoàn toàn là bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hắn từng cái bước cũng chặt chẽ hàm tiếp, khéo léo lợi dụng tâm lý học thủ đoạn, đem tình huống ngoài ý muốn ức chế đến hạn độ thấp nhất. Khéo léo lợi dụng tâm lý học thủ đoạn. Làm gì? Đinh Tiềm thở dài. Hắn dĩ nhiên không thể thỏa mãn Quách Dung Dung lòng hiếu kỳ. Nói cho nàng biết người thiết kế ngay từ đầu liền buộc hắn tua quần áo của Quang. Ở về tinh thần hoàn toàn đem hắn trấn trụ. Hắn nói, người thiết kế sinh tính cẩn thận. Sức tính toán nhất là kinh người. Từ người tham dự rời nhà về đến ra trong khoảng thời gian này toàn bộ hành động đường đi cùng với. Muốn trải qua toàn bộ khâu đều tại hắn trong kế hoạch. Giống như toàn bộ người tham dự trong mắt hắn chỉ là trong trò chơi một vai mà thôi. Chuyện hắn trước đã vì bọn họ thiết kế xong toàn bộ trò chơi quá trình. Trung Khai Tân vừa mới, thanh tĩnh lại thần kinh lập tức lại căng thẳng. Chiếu ngươi nói như vậy, bây giờ chúng ta quỷ ép giường há chẳng phải là cũng ở đây hắn trong tính toán. Hắn mượn dùng những người tham dự kia thủ đem chúng ta cũng tính toán. Chẳng lẽ hắn còn muốn đối với chúng ta làm gì? Thiếu nói càn, Quách Dung Dung cắt đứt hắn. Người thiết kế cũng không biết chúng ta là lúc nào nhìn, tự sát toàn diện sổ tay. Hắn cũng không với chúng ta thực tế tiếp xúc qua. Hắn coi như lại thiên tài, cũng không khả năng toàn bằng tưởng tượng đi. Vậy ngươi nói quỷ ép giường cái này sự tình lại, giải thích thế nào? Đại thúc không phải nói cái này nhân tinh thông tâm lý học mà. Nói không chừng hắn là lấy cái gì tâm lý học thủ đoạn đây? Cái gì thủ đoạn đâu rồi? Chúng ta với hắn ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy. Chẳng lẽ là dùng thôi miên? Cách không thôi miên? Trung Khai Tân bỗng nhiên nghĩ tới một cái kinh khủng danh từ. Liền vội vàng hỏi Đinh Tiềm, Đinh Y Sinh, người biết cách không thôi miên sao? Ta không biết, bởi vì ép căn bản không hề, cách không thôi miên. Đây là ngươi chính mình phát minh, Đinh Tiềm bất đắc dĩ nói, một mực ngồi ở bên cạnh tích tự như Kim Liễu Phỉ lúc này mở miệng nói. Các ngươi trước không phải là điều tra, tự sát toàn diện sổ tay, nguồn. Nói là một nhà Nhật Bản điện ảnh công ty xuất bản sao? Nếu quả thật có vấn đề gì, há chẳng phải là rất nhiều người nhìn xong video đều phải tự sát. Nàng đột nhiên một câu nói để cho mọi người rất kinh ngạc. Cái vấn đề này ngược lại là ai cũng chưa từng nghĩ. Quách Dung Dung suy nghĩ một chút nói, chúng ta là thông qua tỉnh thính đối ngoại nơi làm việc với công ty này liên lạc với. Theo như bọn họ cách nói, tự sát toàn diện sổ tay chẳng qua là một loại tả thực phong cách loại khác phim kinh dị mà thôi. Thuần túy mảng kinh doanh, chỉ bất quá, bộ này danh thiếp phát hành không dài thời gian liền bị radio khảo hạch ngành BPO hạn chế phát hành. Công ty người phụ trách giải thích là bởi vì trong video cho vô cùng cực đoan, nhưng không có cụ thể giải thích qua. Chẳng lẽ nói chính là chỉ có thể đưa tới tự sát chuyện này? Trung Khai Tân nói, nghe người nói ngược lại tốt, giống như phim kinh dị đây. sẽ không phải là bộ phim này thật rất tà môn có thể đem người bức tự sát đi. Vừa vặn bị thiết kế người biết chuyện này, vì vậy liền lợi dụng bộ phim này tới chấp hành hắn trò chơi tự sát. Muốn thật là lời như vậy, nhưng cũng đủ làm người nhức đầu a. Những thứ này bây giờ suy đoán đều là buồn lo vô cớ. Liễu Phỉ nói, rốt cuộc là phim bản thân vấn đề, hay lại là người thiết kế ở trong phim ngồi tay chân gì? Chúng ta bây giờ ai cũng không biết. Chẳng trước tìm đến nguyên bản, tự sát sổ tay, tương đối nhìn một chút. Có thể hay không phát hiện vấn đề gì? Sau đó đang làm bước kế tiếp dự định. Ý kiến hay, thế nào ta không nghĩ tới? Trung Khai Tân vỗ đùi, cảm kích nói với Liễu Phỉ. Ta cũng biết người không nỡ bỏ để cho ta đi chết. Thời khắc mấu chốt nhất định nghĩ biện pháp cứu ta. Liễu Phỉ quay đầu chỗ khác, không thèm để ý hắn. Đinh Tiềm lúc này nói, ta ngược lại thật ra có một việc muốn thỉnh giáo Liễu y sinh. Liễu Phỉ mắt đẹp lưu chuyển, hỏi tựa như nhìn hắn. Ta theo người thiết kế lần đầu chạm mặt, mặc dù không có thể giúp đỡ bọn ngươi bắt hắn lại, nhưng là không phải là một chút thu hoạch cũng không có. Ta phát hiện người này dáng ngoài có chút đặc điểm. Nguyên lai ngươi thấy hắn tướng mạo, thế nào không nói sớm? Quách Dung Dung không kịp chờ đợi chen miệng. Ta không nhìn thấy hắn mặt, hắn một mực mang Saeki Kayako mặt nạ. Bất quá, ta phát hiện hắn đùi phải có chút bả, đi bộ một qua. Còn có chính là ta theo người này tiếp xúc gần gũi lúc, ngửi được trên người hắn có một cổ rất kỳ lạ mùi vị. Mùi nước hoa, dĩ nhiên không phải, phải nói không phải là cái gì dễ ngửi mùi vị. Nói như thế nào đây? Thật giống như một cổ nát apple mùi vị. Còn có một chút cống thoát nước tản mát ra vẻ này gây mũi thối giữa vị. Ta cũng nghĩ không thông trên người hắn tại sao có thể có loại này vì. Chẳng lẽ là dính vào cái gì đồ bẩn rồi hả? Cho nên muốn hỏi một chút Liễu Phỉ. Ngươi là thầy thuốc, ngươi thấy thế nào? Liễu Phỉ trầm mặc chốc lát nói. Ta cảm thấy được có thể là từ trong miệng tản mát ra mùi vị. Nào có khoa trương như vậy miệng. Thúi, Quách Dung Dung không nhịn được lại chen lời. Thực ra chưa tính là miệng thúi. Liễu Phỉ nói, có một loại đặc thù bệnh nhân sẽ tản mát ra nát apple vị cùng ăn mùi hỗn hợp mùi vị. Ăn mùi gần giống như ở dưới thủy đảo mùi thúi. Loại bệnh này chính là bệnh tiểu đường. Đinh Tiềm ngửi được mùi thúi rất giống là đồng trứng chua dấu hiệu trúng độc. Thuộc về bệnh tiểu đường thường thấy nhất cấp tính bệnh biến chứng một trong. Làm người mắc bệnh trong cơ thể insulin nghiêm trọng thiếu, sẽ xuất hiện cao huyết đồng tình huống. Làm acetone chua từ trong phổi thở ra sẽ mang theo loại này đặc biệt mùi thúi. Loại bệnh trạng này nghiêm trọng không? Đinh Tiềm hỏi, tương đối nghiêm trọng, bình thường chỉ có trung độ đến trọng độ bệnh tiểu đường người mắc bệnh mới phải xuất hiện loại. Bệnh trạng này là có khả năng chí mạng bệnh biến chứng. Còn ngươi nữa nói hắn chân thọt đi bộ, này rất có thể cũng là bệnh tiểu đường tạo thành. Bệnh tiểu đường có thể đưa tới nhiều loại bệnh biến chứng. Trong đó liền bao gồm chi dưới hoại thư, nghiêm trọng sẽ còn tạo thành tàn tật. Trải qua Liễu Phỉ giải thích, Đinh Tiềm sáng tỏ thông suốt, trong mắt lóe lên ánh sáng. Nói cách khác, người thiết kế 10 có 8 9 mắc có nghiêm trọng bệnh tiểu đường. Ta nghe nói loại bệnh này phát triển đến trung thời kỳ cuối tương đối nguy hiểm. Người mắc bệnh tim, thận tạng, não bộ đều có thể xuất hiện bệnh biến. Thiên than, chứng động kinh đều là rất dễ dàng xuất hiện triệu chứng. Là như vậy, Liễu Phỉ gật đầu một cái. Nỏ hết đà, Đinh Tiềm cười lạnh, cuối cùng tìm tới hắn nhược điểm. Hơn nữa còn là tối nhược điểm chí mạng. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.